cô bé du côn của tôi. Chương 14, góc truyện audio.com. Một ngày lại kết thúc nhàn chán. Thời gian trôi thật nhanh. Bây giờ đã là thời gian để chuẩn bị bước vào kỳ thi học kỳ y. Mọi người thì cuống cuồng ôn thi nhưng có rất nhiều người ăn chơi phè phỡn. Trong giờ học vẫn tình trạng ngủ, chơi game, nghe nhạc và chém gió. Tiết học luôn luôn chán ngắt, tiếng chuông reo làm phá vỡ không khí ngột ngạt mà thay vào đó là những tiếng cười tiếng nói vui vẻ. Vẫn như thường lệ, mấy nàng lại xuống phòng VIP ăn cơm. Nhưng khi bước vào mấy nàng hơi bất ngờ, ngoài những người họ đã biết, hôm nay trong phòng có thêm hai người rất đẹp trai, không kém nam và hắn đâu. Mọi người mải nhìn nhau đắm đuối thì bị nó tạt ngay xô nước sôi. Hình như hôm nay có khỉ nhầm chuồng thì phải nó mỉa mai. Như hiểu ý Lê cũng chen vô, mà công nhận toàn khỉ hàng độc nha. Bán thì khối tiền, hay chúng ta chơi bán đấu giá nha. Trang nêu ý kiến. Các nàng cứ hồn nhiên trước những bộ mặt đang há hốc. Hem hem, hôm nay tôi đại diện cho ban tổ chức để tổ chức cuộc đấu giá ngày hôm nay. Rất hân hạnh được đón tiếp. Trang tỏ ra đúng vai trò của ban tổ chức. Hôm nay ban tổ chức sẽ đấu giá hai chàng khỉ của chúng ta, giá khởi điểm là 5 tỷ. Trang đưa ra giá khởi điểm, mấy chàng mặt đang bí xị bỗng cười tươi rói tự đắc, mình cũng đáng giá lắm ha. Đầu tiên xin mời chiêm ngưỡng quái vật, cổ vật chứ. Trang cười trừ trước cái lườm của hai người mới. Nó với Lê cùng Phương đến gần hai tên xem xét gật gù đầu làm mọi người chẳng hiểu mô tê gì cả. Nó xem xét chàng khỉ ngồi cạnh hắn, tóc màu hạt dẻ, da trắng, mũi cao, mắt đen, nhìn sáng sủa, duyệt nó nhận xét, mấy bà kia cũng gật gù. Đến chàng tiếp theo, tóc vàng, da ngăm trông khỏe khoắn, body chuẩn. Duyệt, nó tiếp tục, nó đâu có biết một người đang tức gì khói khi thấy nó gần người con trai khác không phải là mình. Mấy bà kia tiếp tục gật gù. Nào chúng ta bắt đầu đấu giá. Trang hét to. Chấm, nào 5 tỷ ai mua nào. Trang ra giá. Lê tháo giày cu ả mình ra dơ lên 500 triệu. Mọi người bất ngờ, trả giá kiểu gì đây? Phương cũng làm theo 50 triệu. Nào bạn nào nữa không? 50 triệu lần thứ nhất. Trang ra hiệu, 5 triệu giờ nó với nên tiếng, chấm chấm, dầm, dầm, hai chiếc ghế đổ dầm kéo theo hai con khỉ, 5 triệu lần 1, 5 triệu lần 2, Trang tiếp tục công việc, 50.000 Phương hào hứng, dầm, dầm, dầm, dầm, một loạt ghế đổ dầm, mang danh hoàng tử khu ả trường mà lại bị đem đấu giá ngược đời này. 5.000 nó lại lên tiếng, 500 đồng Lê tiếp lời. 500 đồng lần 1, 500 đồng lần 2, 500 đồng lần 3, bán, Trang gõ bàn bùm bụp, ha ha thắng rồi, nhưng mình không còn tiền, hay Phương ơi hai chị em mình chia đôi nha, mỗi người chịu một nửa Lê đề sướng, cũng được nha, Phương tán thành, hai chàng tém xỉu, hoàng tử của bao cô gái trị giá có 250 đồng thôi sao? Các nàng nhà ta kiếm đâu ra cái biển treo lên cổ hai chàng với dòng chữ, hàng đã có chủ. Thôi, nghịch thế là đủ rồi, thiên nam phải nhịn cười để dừng trò này không mọi người chết đói mất thôi. Cả hai đều là hội phó hội học sinh trường mình, vừa đi Thụy Sĩ về. Đây là Quốc Thiên Nam chỉ vào tên tóc hạt dẻ, còn đây là Tuần Anh tên tóc vàng còn lại. Sau khi giới thiệu xong xuôi mọi người ngồi vào bàn ăn uống vui vẻ. Ông Huy vẹt kể rất nhiều chuyện cười khiến không khí lại càng vui vẻ hơn. Cách chương.